quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 275-3 chính là bị anh ăn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chị Hoàng, hiện tại tôi là trợ lý sinh hoạt nhất hạ. Chịu anh trai cô ủy thác chăm sóc cô. Miêu Từ Hành trả lời. Cho nên trong khoảng thời gian này mặc kệ nhất hạ đi chỗ nào công tác, tôi đều đã đi theo bên người cô. Chúng ta cũng không phải quan hệ người yêu. Cô yên tâm đi, trợ lý sinh hoạt, nhất hạ có một trợ lý còn có hai người trợ lý. Coi tư lịch hiện tại, quy cách như vậy hoàn toàn đủ. Hiện tại tại bên người mang một cái trợ lý sinh hoạt. Chị Hoàng, cô chỉ cần sắp xếp công tác cho tôi thì tốt rồi. Việc tư của tôi cô không cần phải xen vào. Nhất hạ nhưng không cho bất luận kẻ nào xử sắc mặt đối với Miêu Từ Hành. Bên kia khi dễ cô lại vẫn nghiêm trọng, khẩu khí của cô lập tức liền không tốt. Nhất hạ, tôi là người đại diện của cô, chỉ cần sẽ ảnh hưởng đến công tác của cô, tôi đều đã nhúng tay. Hoàng Quỳnh cũng là một cái thẳng tính, nghe nhất hạ mà nói mày cũng chói chặt, nếu cô cho rằng tôi lội qua sinh sống của cô có thể thay người đại diện. Nhất hạ nghe lời này, đồng tử lập tức rụt lại. Cô cho rằng cô là ai vậy? Thực cho rằng mình không cô không được à, cư nhiên dám nói với cô như vậy. Chị Hoàng, cô yên tâm, tôi chỉ là trợ lý sinh hoạt nhất hạ. Chân của cô thương tổn không tốt toàn bộ. Tôi một thân phận khác là bác sĩ, là Minh Tổng phái đến bên người cô. Tất cả mọi người là người trưởng thành, biết đúng mực, không tất yếu vì chuyện như vậy tức giận phải hay không? Miêu Từ Hành không cho nhất hạ tức giận, lập tức nói. Anh Miêu cư nhiên nói mình hèn mọn như vậy. Nhất hạ quay đầu giật mình nhìn anh. Ý Minh Tổng, hiện tại Minh gia đích thật là đầu ngọn gió. Nếu là ý Minh Tổng, kia cô tự nhiên không thể có ý kiến. Cho nên sắc mặt mới hơi hơi dịu đi. Nhất hạ, trong tay tôi có 3 cái kịch bản. 1 cái kịch bản điện ảnh. 2 cái kịch truyền hình. Tôi đều đã xem qua kịch bản. Một bộ kịch truyền hình là phim thần tượng hiện đại. Một bộ kịch cổ trang cung đình, cô đều là nữ chính, cái điện ảnh kia là đại chế tác, nhưng là cô là nữ số 3, diễn trò không phải rất nhiều, nhưng minh tinh hợp tác đều là minh tinh đại bài. Hoàng Quỳnh lập tức bắt đầu nói đến công tác, nhất hạ tiếp nhận kịch bản, quay đầu xem Miêu Từ Hành, anh Miêu, anh muốn xem hay không? Miêu Từ Hành gật gật đầu, nhất hạ cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp đưa 3 cái kịch bản cho Miêu Từ Hành. Hoàng Quỳnh có chút giật mình. Xem ra nhất hạ cực kỳ tín nhiệm cái trợ lý sinh hoạt này. Kịch bản mình không xem liền Miêu Từ Hành xem. Miêu Từ Hành đều đã đơn giản lật chuyển mỗi cái kịch bản một phen. Sau đó khép lại cho nhất hạ ngược lại hỏi Hoàng Quỳnh. Chị Hoàng cảm thấy được. Tại giai đoạn đây, tiếp bộ phận diễn trò kia có vẻ thích hợp. Tiếp phim thần tượng hiện đại có vẻ thích hợp. Giai đoạn này nhất hạ còn cần tích lũy, nhiều diễn mấy bộ phim thần tượng tích lũy nhân khí, về sau nghĩ muốn đóng phim, tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn. Hoàng Quỳnh nói, nhất hạ, cô liền nghe chị Hoàng đi. Miêu Từ Hành nói, nhất hạ mới không thích nghe cái chị Hoàng này nói, chỉ bằng khẩu khí cô nói chuyện với mình khiến cho cô cực kỳ phản cảm. Nhưng anh Miêu nói nghe của cô ta, cô đành phải miễn cưỡng gật đầu. Cuối tháng này liền khởi động máy. Trước đó cô thử kính một chút, cùng đạo diễn và sản xuất gặp mặt. Chị Hoàng nói, biết rõ, nhất hạ nhàn nhạt đáp lại. Tiểu Anh, cô đặt vé máy bay xế chiều hôm nay cho nhất hạ. Chị Hoàng là hiệu suất cao, thấy nhất hạ đồng ý liền lập tức nói, cách trương.